Thập niên 60 xuyên qua làm bà cô. Chương 30, có giác ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy mọi người phía dưới lại sắp sôi nổi trở lại. Trần Đại Liễu giơ tay lên, nói, được rồi, đều là chuyện khẩn cấp, đừng cãi nhau nữa. Các dân làng, anh nhìn tôi nhìn anh, lại đồng thời nhìn về phía Trần Đại Liễu. Có người mở miệng, trưởng thôn, anh kéo chuông của bà cô, gọi mọi người đến đây, nói là muốn có hổ gì gì đó. Rốt cuộc là sao? Hổ đâu? Trần Đại Liễu đã đi xuống từ ngôi nhà trên cây, đứng ở cạnh cầu thang, mà Bạch Hy thì vẫn đang đứng ở giữa cầu thang, không cao không thấp, vừa vặn cao hơn mọi người nửa mét. Nghe dân làng hỏi như vậy, dường như cô đã hiểu được một chút lần trước tại sao Trần Đại Quả và Trương Tú lại khinh bỉ như vậy. Quay đầu lại, Trần Đại Liễu duỗi tay về phía Bạch Hy, ngay khi dân làng đều tưởng là ông ta muốn ôm Bạch Hy, đang sôi nổi hâm mộ. Con hổ nhỏ trong lòng Bạch Hy kia rõ ràng là không vui vẻ, nhưng lại không dám phản kháng bị đưa cho Trần Đại Liễu. Ồ, trưởng thôn không phải muốn ôm bà cô à, cũng đúng. Bà cô từ khi bắt đầu biết đi, đã không cần người khác ôm, bị Trần Đại Liễu ôm đi. Tiểu linh hổ ủy khuất túm lấy quần áo của Trần Đại Liễu, liên tục ngoảnh đầu về phía Bạch Hy, đáng thương nhìn cô, chủ nhân. Ngài không cần tôi nữa ư, đừng đuổi tôi đi mà. Ánh mắt Bạch Hy ra hiệu ý bảo nó tạm thời đừng nóng nảy. Vì thế tiểu linh hổ đành phải miễn cưỡng ngoan ngoãn trở lại. Tôi sẽ không nói nhiều lời. Đây là hổ con, bà cô nhặt về từ chân núi. Không cần tôi nói, mọi người cũng biết con hổ con này nguy hiểm cỡ nào. Tôi đang chuẩn bị mang theo vài người đưa con hổ con này trở về trong núi. Còn lại những người khác, bảo vệ trong thôn, làm ít bẫy dập hay gì đấy. Trần Đại Liễu nói làm cho các dân làng đồng loạt sửng sốt. Mọi người không thể tin nhìn vật nhỏ trong lòng ngực ông ta. Ai nấy đều ngạc nhiên. Đây là hổ con, một số người lớn tuổi, hoặc những người đã từng nghe qua những gì thế hệ trước nói đều vội vàng cẩn thận quan sát. Nhìn ra một ít manh mối nhiều ít từ ánh mắt và ngoại hình của tiểu linh hổ. Đây đúng là một con hổ con. Này, đây chính là một phiền toái không nhỏ. Trần Đại Liễu vẫn còn đang tiếp tục an bài. Trần Chiêu Đệ và Mã Liên Nhi cùng nhau đưa bà cô lên thị trấn trên một chuyến. Nghỉ ngơi 2 ngày, chờ trong thôn ổn định rồi, sẽ có người đến gọi các cô trở về. Hai người yên tâm, tuy rằng các cô không ở trong thôn hỗ trợ, nhưng làm theo coi như các cô vẫn được tính công. Trần Chiêu Đệ và Mã Liên Nhi vừa nghe bản thân bị điểm danh, mới vừa gật đầu, sau đó lại vội nói. Vậy không được, trưởng thôn, chúng tôi đều đi lên trấn trên. Sao còn có thể muốn tính công được? 2 ngày này, chúng tôi không cần tính công đâu. Người ở trong thôn phòng thủ có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, bị thương là điều không thể tránh khỏi. Vậy mà các cô lại muốn lợi dụng phúc của bà cô trốn đi ra ngoài, còn muốn tính công, cái này, Trần Đại Liễu do dự một lát, gật đầu, như vậy cũng tốt, các cô có giác ngộ này là rất tốt, cứ như vậy đi, mặc dù không nhất định có vấn đề gì, nhưng tốt hơn vẫn nên chuẩn bị, nếu không, không đợi ông ta nói xong, Bạch Hy chán không nói nên lời nhịn nửa rốt cuộc cũng lên tiếng cắt ngang lời ông ta nói. Dù sao, nếu không cắt ngang, tiểu linh hổ nhất định sẽ giãy giụa muốn thoát ra khỏi lòng ngực của Trần Đại Liễu. Hơn nữa, nếu như cô không lên tiếng, tiểu linh hổ thật sự sẽ bị đưa trở về núi chờ chết. Tôi không đi lên trấn. Giọng nói non nớt chứa đựng đầy vẻ kháng cự. Bạch Hy, tự bản thân tôi gây ra phiền toái, tự bản thân tôi giải quyết. Hơn nữa, vốn dĩ cũng không có việc gì. Chạy cái gì mà chạy? Đám người Trần Đại Liễu vừa nghe xong, lập tức đần ra, nhìn vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt non nớt của Bạch Hy. Nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Tự mình giải quyết, bản thân bà cô muốn giải quyết như thế nào? Bà cô, đây là hổ con, đây không phải là mèo, là mãnh thú hổ. Nếu như mẹ của con hổ con này tìm đến, người dân trong thôn chúng ta nhất định không thể đỡ được. Mặc dù Bạch Hy mới 5 tuổi, lại trêu chọc phải rất nhiều phiền toái lớn, nhưng người trong thôn cũng không hề không kiên nhẫn với cô. Ngược lại còn giải thích cặn kẽ. Bạch Hy, tôi biết, nói xong, cô duỗi tay về phía Trần Đại Liễu, tỏ vẻ muốn ông ta đưa lại tiểu linh hổ cho cô. Cái này, bà cô, Trần Đại Liễu do dự không đưa ra. Tôi nói, đưa tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Hy trở nên lạnh lùng. Mày nhăn lại, mặc dù nhìn có vẻ vẫn ngây thơ, nhưng Trần Đại Liễu lại lập tức đưa lại tiểu linh hổ. Bà cô, ngài nghe tôi nói. Trần Chiêu Đệ vừa thấy, tiến lên một bước, muốn khuyên dỗ, nhưng cô ấy vừa mới mở miệng đã bị Bạch Hy ngắt lời. Đừng nói nữa, đừng nói gì nữa, tôi có cách của tôi. Cô vừa rồi mới chỉ ăn mấy miếng cơm mà thôi, vẫn còn đang đói đây. Làm gì có hứng thú nghe bọn họ dỗ dành. Trần Đại Liễu vừa thấy, không khỏi nhìn về phía các dân làng, mà những người khác cũng đang nhìn về phía Trần Đại Liễu. Làm sao bây giờ? Hai bên trao đổi ánh mắt ý bảo tranh thủ thời gian nhanh nghĩ ra cách. Trần Đại Liễu, các người nhanh nghĩ cách đi. Mau khuyên nhủ bà cô. Những người khác, anh là trưởng thôn, anh nói với bà cô đi. Tiểu linh hổ một lần nữa trở lại trong vòng tay của Bạch Hy. Vui mừng khôn xiết dùng đầu rụi rụi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Lông xù xù chọc Bạch Hy ngứa ngáy cười cười vài tiếng. Cảm giác được sự lo lắng và bất an của dân làng. Tiểu linh hổ quay đầu nhìn thoáng qua mọi người. Sau đó lại quay đầu ngao ngao nói với Bạch Hy. Chủ nhân, cha mẹ tôi thật sự đã chết. Sẽ không có người đến gây chuyện phiền toái đâu. Tôi biết, Bạch Hy khẽ thở dài một tiếng. Đặt tiểu linh hổ xuống. Sau đó nhìn về phía các dân làng phía dưới. Mở miệng, được rồi, đừng cãi nữa. Tôi sẽ lưu lại vật nhỏ này không phải bởi vì tôi còn nhỏ không hiểu chuyện. Mà là vì tôi biết cha mẹ của vật nhỏ này đã chết. Nó chỉ còn lẻ loi một mình. Cũng không có nguy hại gì đến trong thôn. Dừng một chút, Bạch Hy tiếp tục nói. Các người nếu như không yên tâm, vậy cứ treo vật nhỏ này ở phía dưới phòng của tôi. Chờ thêm 2 ngày nữa. Xem có hổ lớn đến tìm hay không. Cái này... Nghe được lời này của Bạch Hy, đám người Trần Đại Liễu đần ra. Chẳng lẽ bà cô là bởi vì cảm thấy này con hổ con này lưu lạc đến chân núi? Không cha không mẹ, cũng giống với bà cô, cho nên nổi lên lòng thương cảm. Nhưng đây là một con hổ đó, không phải là chó hay mèo đâu. Cho dù bây giờ không có việc gì, nuôi nó lớn lên vẫn sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, treo ở dưới ngôi nhà trên cây. Cũng chưa chắc là một cách hay. Tiểu linh hổ kinh ngạc nhìn Bạch Hy. Trong mắt tràn đầy đáng thương. Chủ nhân, tôi không làm gì cả. Tại sao lại phải bị treo lên? Chủ nhân muốn phơi gió rồi ăn thịt tôi ư? Bạch Hy nghe tiếng tiểu linh hổ ủy khuất ngao ngao. Không khỏi trợn mắt, cúi đầu tức giận nói. Cỡ như mi, còn chưa đủ nhét kẽ răng tao. Tiểu linh hổ vừa thấy Bạch Hy giận. Lập tức nằm lên bậc thang, dùng móng vuốt ôm đầu, kẹp chặt cái đuôi, không dám lên tiếng nữa. Trần Đại Liễu vừa lúc nghe thấy Bạch Hy nói gì đó với tiểu linh hổ, đè xuống bất an và lo lắng trong lòng. Kỳ quái hỏi, bà cô, ngài nói gì vậy? Cái gì không đủ nhét kẽ răng? Bạch Hy, à, vật nhỏ này hỏi tôi có phải muốn treo nó lên hong gió rồi ăn thịt hay không? Trần Đại Liễu im lặng. Ông ta có hơi buồn bực. Ai đã dạy bà cô nói lung tung khi còn nhỏ như vậy? Nếu như để ông ta biết được, nhất định phải hung hăng trừng phạt một trận mới được. Cầu các bạn dễ thương hãy bình chọn. Muốn bình luận, muốn phiếu, cái gì cũng muốn. Cách chương.